Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mày khẽ nhíu lại, trường thương trong tay nàng liền vung về phía So Xỉ trong khoảnh khắc xoay người. Cảnh vật xung quanh đã hóa thành đại đường âm u bức bách, không còn ánh sáng rực rỡ của biển hoa. Trường thương trong tay Sở Lạc Xê, ngang, cắt đôi thân thể của nữ tử mặc hỷ phục. Thân thể kia lập tức hóa thành vô số đóa hoa, nổ tung thành mảnh vụn. Khúc khích, trong đại đường đóng kín, vang lên một tiếng cười khẽ của nữ tử. Long Phụng Hỉ Trúc lay động, trở thành ánh sáng duy nhất trong đại đường. Ở chính giữa, một cỗ quan tài đang đặt đó. Bịch, tựa hồ có thứ gì đó đang va đập vào nắp quan, tấm gỗ nặng trĩu bị đẩy lệch ra. Từng đóa hoa tươi đỏ rực từ trong quan tràn ra, dần ngưng tụ thành hình bóng nữ tử vận hỷ phục. Đầu đội khăn trùm đỏ. Nàng ngồi trên nắp quan, đôi chân mang hài thiêu u tươi lơ lửng đong đưa. Quả nhiên nàng ấy không nói sai, ngươi thực sự rất giống ta. Dưới khăn trùm đỏ vang lên tiếng nói nữ tử, dù ta cũng khá hứng thú muốn bàn bạc về người trông giống ta kia, nhưng nơi quỷ vực này có vẻ không phải chỗ thích hợp để đàm đạo. Sở Lạc vừa dứt lời, liền đạp mạnh một cước. Mặt đất lập tức vỡ tan, những bàn tay nhỏ đang len lén bò lại gần, đồng thời cảnh vật trước mắt sáng lên, hỉ đường biến mất, một lần nữa hiện ra biển hoa. Hàng chục dây đằng đã nhào về phía Sở Lạc, nàng lại tránh đi, ở tận cuối tầm mắt lại thấy bộ hỉ phục kia hiện thân. Dưới khăn trùm đỏ truyền ra tiếng cười khẽ, nữ tử giơ móng tay dài đen xì, vung về phía Sở Lạc. Nhưng đầu móng tay lại trúng thân thể khôi lỗi của nham sinh. Không để lại thương tổn nào. Còn Sở Lạc từ khi nào đã vòng ra phía sau nàng, trường thương bọc nghiệp hỏa thẳng về phía đôi hài thiêu đỏ nơi quỷ khí ngưng tụ nồng đậm nhất. Bổ công anh điên cuồng kéo tới, chắn lấy mũi thương phá chiều, rồi bỗng phát ra áp lực của kim đan kỳ. Sở Lạc lãnh chọn một đạo yêu khí, bị đánh văng xuống đất, thân thể trượt đi hai trượng, bên khóe môi trào ra một vệt đỏ. Hai kẻ địch, một yêu một quỷ, yêu ợt kia đã bước vào cảnh giới kim đan. Sở Lạc đưa tay lau vệt bên môi, thì bỗng phía sau có một đôi tay trắng bệch thò ra, bóp lấy cổ nàng, kéo mạnh về sau. Cảnh vật trước mắt lại một lần nữa biến chuyển, Long Phụng Hỉ Trúc trong hỉ đường đã cháy hết quá nửa. Nữ tử mặc hỉ phục phía sau gắt gao bóp cổ Sở Lạc. Nàng giúp ta thực hiện nguyện vọng, để báo đáp, ta nhất định phải ngươi, giúp nàng thực hiện nguyện vọng của mình. Móng tay đen nhọn cố sức muốn cắt rời cổ họng Sở Lạc, thân hình nàng bị kéo giật lùi về phía sau. Sở Lạc liếc nhìn góc dưới bên phải, qua khe hở nắp quan tài, trông thấy một nam tử nằm bên trong, trên thân mọc đầy bổ công anh, những bông bổ công anh trắng tinh bị nhuộm đỏ. Nàng không để ý nữ quỷ đang siết cổ mình. Lập tức tụ nghiệp hỏa trong lòng bàn tay, thiêu thẳng vào trong quan. Cùng lúc tiếng hét kinh hoàng của nữ quỷ vang lên, quỷ vực lần nữa vỡ nát. Quả nhiên, vừa thoát ra khỏi quỷ vực, biển hoa liền cuộn trào như sóng dữ, ào ào lao về phía Sở Lạc như muốn nuốt chửng nàng. Sở Lạc vừa mới thở ra một hơi, lập tức phải đối mặt với trận công kích mới, nàng liền kéo căng tơ điều khiển khôi lỗi. Thân thể cũng bị kéo vọt lên không trung. Trông thấy hỷ phục đỏ tươi giữa biển hoa, Sở Lạc cất tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ vực ngươi tạo ra không ổn định cho lắm. Mới trúc cơ trung kỳ mà cũng dám đến ta. Khúc khích, nữ quỷ cười khẽ. Vì sao không dám? Hắn sẽ bảo vệ ta. Nếu hắn không bảo vệ nổi ngươi thì sao? Bề ngoài Sở Lạc vẫn bình tĩnh như thường, nhưng thần thức vẫn dò xét vị trí yêu vật, đồng thời truyền tin cho Tô Kỳ Mộc qua Kim Linh. Bên ta, một yêu vật khoảng kim đan sơ kỳ, thêm một nữ quỷ trúc cơ trung kỳ, hơi khó đối phó. Tô Kỳ Mộc nghe xong, lập tức nhắm mắt cảm nhận khí tức trận pháp trong không gian. Huyết dẫn thông tâm trận, hắn bỗng mở mắt, lấy huyết làm dẫn, khi gặp người có huyết mạch tương liên liền tự động khởi động, giam cầm kẻ đó trong một không gian riêng biệt. Người có huyết mạch với Sở Lạc, Tô Kỳ Mộc cụp mắt, sực nhớ tới Sở Yên Nhiên. Người có dung mạo giống Sở Lạc, nhanh chóng thu lại suy nghĩ, Tô Kỳ Mộc lập tức truyền tin trở lại. Trước tiên phá trận, nhỏ một giọt M, Á, U của ngươi lên kim linh. Tin nhắn vừa được gửi đi, không lâu sau, hắn đã trông thấy một mảng M, Á, U lớn xuất hiện trên kim linh nơi thắt lưng, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ngươi quả là một kẻ khó nhằn, nữ quỷ dưới khăn trùm đỏ nói. Trong hỉ đường, quỷ khí hóa thành vô số sợi tơ đỏ, trói chặt lấy Sở Lạc. Ngoài quỷ vực, khôi lỗi nham sinh dưới sự điều khiển của thần thức Sở Lạc, cầm trường thương phá chiều giao chiến với bổ công anh bay khắp trời. Sở Lạc nhìn bóng lưng nữ quỷ đứng trước Long Phụng Hỉ Trúc, lại hỏi. Nàng ta đã giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng gì? Sau khi ta tự vẫn, nàng hứa giúp ta giữ lại hồn phách, ký gửi vào đôi hài thêu đỏ trong lễ cưới, rồi đưa ta vào quỷ cảnh này, tìm kiếm phu quân của ta. Hắn đã C, H, E, T trong quỷ cảnh này. Hồn phách C, H, E, T trong quỷ cảnh vĩnh viễn không thể rời đi. Chúng ta từng thề trước Long Phụng Hỉ Trúc, một đời một kiếp, không rời không bỏ. Nữ quỷ chậm chậm quay người, mỉm cười. Vậy nên ta đến đây bầu bạn với chàng. Lời vừa dứt, tơ đỏ trói buộc Sở Lạc liền siết lại. Thật cảm động, Sở Lạc bật cười, rồi trông thấy trường thương phá chiều xuyên phá quỷ vực, C, H, E, M đứt hồng tuyến trên người nàng. Khôi lỗi đưa thương trở về tay Sở Lạc, còn bản thân thì lao thẳng về phía nữ quỷ. Trong khi Sở Lạc xuyên qua khe hở vừa mở ra từ quỷ vực, đối diện yêu khí từ bên ngoài tràn tới. Điều khiến người ta nghi hoặc là giao chiến đã lâu đến vậy, nàng vẫn không thể tìm ra bản thể của yêu vật kia. Lại như thể mỗi bông bổ công anh phiêu đãng trong gió đều là bản thể của nó. Nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này, thật sự không ổn. Ở nơi khác, Bách Xuyên Sơ Yên đã thu đủ lượng xương, ngưng tụ thành sơ đồ thủy mạch quanh đây. Thủy mạch ngầm, nhìn nơi tụ tập nhiều xương nhất, ánh mắt nàng trở nên kiên định. Nơi này nhất định có vấn đề, dứt lời, nàng liền bước thẳng về hướng có thủy mạch ngầm. Vân Nhược Bách lần theo cảm ứng, đến nơi nguy hiểm nhất, không ngoài dự đoán trông thấy Lôi Thừa Chí và Bách Xuyên Sơ Yên đã hội hợp. Người đến rồi, Bách Xuyên Sơ Yên thấy nàng liền vẫy tay, nói. Bên dưới này có thủy mạch ngầm, vật đang điều khiển biển hoa rất có thể sống ở dưới đó. Chúng ta phải mau chóng xuống tìm ra thứ đó. Vân Nhược Bách cũng nói ngay, thứ đó là nhằm vào Sở Lạc, mục tiêu của nó. Có thể là G, I, E, C, C, H, E, T nàng. Nghe vậy, sắc mặt Lôi Thừa Chí chợt biến, lập tức tụ linh lực vào một quyền, giáng mạnh xuống mặt đất. Cách chương.